Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, siêu cấp Kevin chính danh chi chiến. 4-3, Leeds United tại sân khách hoàn thành đại nghịch chuyển. Wigan Athletic đội fan hâm mộ bóng đá là hùng hùng hổ hổ sớm rời đi sân bóng. Chỉ để lại đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá tại JJB sân bóng bên trong chúc mừng. Leeds United đã công hãm JJB sân bóng. Để lúc trước phách lối vô cùng Wigan Athletic người không mặt lưu tại nơi này. Nơi này đã trở thành Leeds United người lãnh địa. Leeds United người điên cuồng chúc mừng. Mà lúc này, các ký giả truyền thông thì là tuôn hướng Leeds United đội đám cầu thủ. Lúc này, hiện trường các ký giả truyền thông là điên cuồng mà dâng tới bản trận đấu Leeds United đội Anh. Hùng Luka Modric. Luka Modric tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát Wigan Athletic. Tại trong lúc này thì rất nhiều các ký giả truyền thông điên cuồng công kích lấy Luka Modric. Công bố Luka Modric là Leeds United bản mùa giải nghênh tiến bết bát nhất cầu thủ. Luka Modric khẳng định là nương tựa theo cùng tên điên do quan hệ đi cửa sau tiến đến các loại chất vấn. Bất quá gần nhất Luka Modric biểu hiện là có chỗ ấm lại. Nhưng là các ký giả truyền thông vẫn như cũ là lựa chọn không nhìn. Điên cuồng công kích lấy Modric. Tựa hồ là muốn đem Modric cho đánh xuống địa ngục. Để hắn vĩnh không vươn mình. Nhưng là có hôm nay biểu hiện như vậy. Các ký giả truyền thông rất bình thường hiển nhiên là ép không được Modric. Hiện tại các ký giả truyền thông đều đối Modric tràn đầy hiếu kỳ. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Để Modric có như thế lớn cải biến. Có hôm nay đặc sắc như vậy biểu hiện. Hôm nay, Modric không chỉ là có một cái tuyệt sát. Hắn cả trận đấu đều biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Nhất là tại Leeds United đội trận địa thời điểm tiến công. Hắn là đem Leeds United giữa trận xử lý ngay ngắn rõ ràng. Là hắn tại tổ chức lấy Leeds United tiến công. Modric cho thấy mạnh vô cùng tổ chức tiến công năng lực. Các ký giả truyền thông là vây quanh Modric. Phỏng vấn lấy, Luka, người đối với người biểu hiện hôm nay hài lòng không? Modric lạnh nhạt nói, đúng vậy, hôm nay chúng ta bị đá rất không tệ. Mặc dù một lần lạc hậu, nhưng là tại chúng ta cộng đồng cố gắng dưới. Chúng ta cuối cùng lấy được trận đấu này thắng lợi. Chúng ta vô cùng vui vẻ, vừa lòng phi thường. Các ký giả truyền thông không hài lòng Modric trả lời. Gia hỏa này trả lời quá chính thức. Các ký giả truyền thông còn sách hỏi. Xin hỏi, Modric tiên sinh, đến tột cùng là nguyên nhân gì để ngươi trước sau biểu hiện lại có lớn như thế chênh lệch đâu? Gần nhất ngươi biểu hiện xuất sắc như vậy nguyên nhân là cái gì? Modric nói ra, các đội hữu cho ta rất nhiều trợ giúp. Là bọn hắn một mực tại cổ vũ chịu đựng ta. Nhất làm cho ta cảm kích chính là Dumitri cùng đầu nhi. Dumitri tựa như là lão sư của ta. Chưa hề Leeds United. Hắn vẫn trợ giúp ta. Dạy ta. Đem tuyệt kỹ của hắn dạy cho ta. Trong mắt của ta. Ta chính là truyền thừa của hắn người. Có thể nói. Không có Dumitri. Sẽ không có ngày nay ta. Modric còn nói ra. Ta còn muốn cảm tạ thủ lĩnh của ta. Là hắn đem ta từ Croatia dẫn tới Leeds. Hắn đối với ta là phi thường coi trọng. Đi vào đội bóng về sau hắn là tận hết sức lực vun trồng ta. Hơn nữa còn tìm cho ta như thế lão sư tốt. Cho dù là tại ta ở vào thung lũng thời điểm, hắn cũng chưa từng hoài nghi ta. Vẫn như cũ vô điều kiện trương ủng hộ ta. Cổ vũ ta, nói ta là chưa tới thế giới tốt nhất giữa trận một trong. Nói tới chỗ này, Modric ngừng dừng một cái. Rất nhiều truyền thông kế chi đám người đều nhìn thấy Modric hốc mắt đều đỏ. Lóe ra óng ánh nước mắt. Hô hấp một tiếng. Modric tiếp tục nói. Đầu nhi một mực cho ta cổ vũ. Cho ta cơ hội. Hắn cho ta toàn bộ tín nhiệm. Những cái này mới là ta có hôm nay biểu hiện như vậy nguyên nhân. Không có đầu nhi. Ta sẽ không có ngày nay. Phi thường cảm tạ. Vô cùng cảm tạ hắn. Thật. Hắn chính là ân sư của ta. Vẫn luôn là. Trả lời xong vấn đề này về sau. Modric lập tức quay người. Nhanh chóng rời đi. trận đấu này, Modric là lấy được bổn trang tốt nhất. Mặc dù, đè vào Modric trên đầu chất vấn còn không có tan thành mây khói. Nhưng là có biểu hiện hôm nay về sau, Modric trên người áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Dạng này có trợ giúp hắn ở phía sau trong trận đấu biểu hiện. Đường phân cách sau trận đấu, Joa cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Nhìn trước mắt kia quen thuộc mỹ diệu thân ảnh, Joa là mỉm cười, tiến đến Kelly Fox microphone trước nói ra. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội đúng là có chút vận khí. Wigan Athletic đội công kích thực lực rất mạnh. Ellington cùng Robert hai người thực lực đều vô cùng xuất sắc. Bọn hắn là có thể đá giải ngoại hạng Anh. Joa còn nói ra, trận đấu này cầm tới thắng lợi là hóa giải chúng ta gần nhất áp lực. Ta tin tưởng thông qua trận đấu này về sau, chúng ta Leeds United sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo. Chúng ta sẽ một mực thắng được đi. Các ký giả truyền thông dò hỏi. Xin hỏi Joa tiên sinh, người đối với Modric biểu hiện hôm nay thấy thế nào? Joa nói ra, ta chưa từng hoài nghi Luka. Hắn là một cái phi thường có thiên phú cầu thủ. Hắn hiện tại còn trẻ. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống vừa mới bắt đầu. Hiện tại hắn không cần có quá mức chói sáng biểu hiện. Ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể từng bước một bình thường. Như thế 2-3 năm sau, hắn thế tất sẽ trở thành đương kim thế giới bóng đá xuất sắc nhất giữa trận một trong. Joa dừng lại một chút nói ra. Cho nên, cho dù là đoạn thời gian trước hắn biểu hiện không thật là tốt, ta cũng không có cảm thấy có cái gì. Bởi vì so với tương lai của hắn, bây giờ căn bản tính không được cái gì. Tại bình thường huấn luyện bên trong, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiến bộ của hắn. Đây chính là chúng ta đối với lòng tin của hắn. Joa còn nói ra, mà lại, Luka trong lòng tố chất là rất mạnh. Hắn không phải loại kia pha lê tâm người. Có được một viên lòng cường giả hắn là tuyệt đối có thể lấy được thành công. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không bị thương tình huống dưới. Bởi vì tổn thương bệnh mới là cầu thủ địch nhân lớn nhất. Rất nhiều thiên tài đều là hủy ở tổn thương bệnh bên trên. Ta hy vọng FA có thể cho càng nhiều tuổi trẻ thiên tài để bảo vệ. Tuyệt đối đừng để hiệu quả và lợi ích bóng đá hủy đi bóng đá tương lai. Rất nhiều các ký giả truyền thông là nhao nhao vỗ tay. Cho rằng Joa nói đúng quá tốt rồi. Joa nói ra, cầm xuống trận đấu này. Chúng ta là vững chắc thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Ta tin tưởng rất nhanh nhóm liền sẽ bảo đảm thăng cấp tư cách. Các ngươi nhìn xem đi. Đường phân cách Wigan Athletic huấn luyện viên trưởng Paul Gevel cũng là tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn. Gevel nói ra, trận đấu này để chúng ta nhìn thấy rõ ràng. Leeds United không phải một chi dễ dàng đối phó đội bóng. Bọn hắn thực lực rất mạnh. Bọn hắn tính bền dẻo càng là 10 phần. Đây là một chi phi thường khó làm đội bóng. Mà lại, bọn hắn từ không từ bỏ. Bọn hắn xứng với trận này là thắng lợi. Gevel tiếp tục nói. Về phần Modric, đây là một cái phi thường có thiên phú cầu thủ. Mà lại hắn kháng ép năng lực vô cùng xuất sắc. Ta là thấy được một thiên tài cầu thủ người kế tục. Ta tin tưởng, nếu như hắn tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững, hắn tương lai tuyệt đối sẽ trở thành cấp thế giới giữa trận. Thật không biết tên điên Joa là từ đâu thấy được tốt như vậy người kế tục. Gevel còn nói ra, không thể không nói, tên điên Joa đang tuyển chọn cầu thủ trẻ nhóm phương diện là rất có thủ đoạn. Người bây giờ nhìn xem Leeds United trong trận Pique, Ribery, Hanla, Modric, Vermaelen, Benner cùng Le Diarra, ta thật là sợ ngây người. Những này cầu thủ bất luận cái gì đội bóng nếu là có được 1-2 cái liền có thể bị thổi lên. Trời! Nhưng là bọn hắn bây giờ lại đều tại Leeds United. Hơn nữa còn là tên điên Joa một người tự tay từ các nơi trên thế giới đãi tới. Ông trời của ta, nghĩ đến đây, da đầu của ta liền run lên. Tên điên Joa quá lợi hại. Xem ra, cho là ta là đến đi theo tên điên Joa bước chân tuyển chọn cầu thủ trẻ. Ha ha ha, Paul Gevel thua cầu về sau còn rất bình thường có phong độ. hung hăng khen ngợi một thanh Modric cùng Joa, càng đem Joa cho nâng lên trời. Nhưng là hiện trường người nghe được Paul Gavel về sau, bọn hắn đều không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bởi vì những này cầu thủ đúng là bày ở mọi người trước mắt. Biểu hiện của bọn hắn cũng thật ở chỗ này. Bất kỳ người nào cũng bác bỏ không được. Đến lúc này, các ký giả truyền thông mới phản ứng được. Nguyên lai bọn hắn một mực điên cuồng chèn ép công kích nhục nhã tên điên Joa lại còn có lợi hại. Như vậy một tay, nếu như tên điên Joa không phải Leeds United chủ tịch, không phải Leeds United huấn luyện viên trưởng, hắn chỉ dựa vào chiêu này liền có thể tại giới bóng đá lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cái này thật đúng là một cái rất có sắc thái truyền kỳ gia hỏa a. Đường phân cách kết thúc trận đấu này về sau, Joa là dẫn theo Leeds United đám cầu thủ trở lại Leeds. Trở lại Leeds về sau, Leeds United sẽ nghênh đón bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn thứ 34 vòng đấu. Leeds United đội đối thủ là Brighton. Nếu như là lúc trước, Brighton đối thủ này là không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Mọi người cũng không quá sẽ chú ý trận đấu này. Bởi vì Brighton thực lực cũng không mạnh, hẳn là không quá có thể uy hiếp được Leeds United đội. Mà lại Leeds United đội tựa hồ gần nhất ngừng lại xu hướng suy tàn. Nhưng là ngay tại trước đó không lâu, Brighton câu lạc bộ xào rơi mất bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Nghênh đón coi là mới huấn luyện viên trưởng. Vị giáo chủ này luyện thành là Kevin Black Nivela. Đúng vậy. Cái này huấn luyện viên chính là trước Leeds United huấn luyện viên trưởng Kevin Blechwill. Cái kia bị Joa cho tức giận bỏ đi Kevin Blechwill. Rời đi Leeds United về sau, Kevin Blechwill là một mực đang điên cuồng pháo oanh lấy Joa. Công bố Joa chính là Leeds United tội nhân. Leeds United sẽ hủy ở Joa trong tay. Hắn nhưng là không ít cho Joa bên trên mắt nước. Nhất là tại Leeds United xảy ra vấn đề thời điểm, Kevin Blechwill trong lòng một mực có khí, vô cùng tức giận. Kevin Blechwill từ không cho là mình lại so với tên điên Joa cái tên điên này chênh lệch. Trong lòng của hắn một mực kìm nén một mạch, hắn để toàn thế giới đều biết, hắn so tên điên Joa mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên, hắn lựa chọn Brighton, chấp giáo Brighton. Kevin Blechwill mục đích đúng là tại đối mặt đánh bại tên điên Joa. Để tên điên Joa biết, lúc trước tên điên Joa đem hắn đuổi đi đến tột cùng là một cái lỗi lầm lớn đến mức nào. Mà tại Kevin Blechwill tiếp nhận đội bóng về sau, Brighton đội không chỉ có kết thúc 4 liên tiếp bại, mà lại tại gần nhất còn đi một đợt tam liên thắng. Brighton fan hâm mộ bóng đá là đem Kevin Blechwill nâng vì thần nhân. Brighton fan hâm mộ bóng đá công bố, nếu như đội bóng tại mùa giải sơ liền mời Kevin Blechwill đến chỉ giáo đội bóng, như vậy Brighton khẳng định là xếp tại 6 người đứng đầu. Bọn hắn là có cơ hội thăng cấp. Brighton fan hâm mộ bóng đá là đem Kevin Blechwill trở thành chúa cứu thế. Mà ở thời điểm này, Brighton sắp nghênh chiến Championship thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Nhưng là Brighton fan hâm mộ bóng đá đều đối với mình đội bóng tràn đầy lòng tin. Đương nhiên, bọn hắn là đối Kevin Blechwill tràn đầy lòng tin. Brighton fan hâm mộ bóng đá công bố, siêu cấp Kevin thế nhưng là so tên điên Joa mạnh hơn nhiều lắm. Tên điên Joa chỉ xứng cho siêu cấp Kevin sách giày. Trận đấu này chúng ta Brighton thắng chắc, mà lại chúng ta còn muốn tại Elland Road sân bóng huyết tẩy Leeds United đội. Cho siêu cấp Kevin chính danh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.